Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05. Võ đạo thi thử hạch. 1/5, lớp 12 ban 6 chủ nhiệm lớp họ Dương, gọi là Dương Phàm, ước chừng khoảng 40 tuổi, dáng vóc cường tráng, là một tên chuẩn võ giả. Chuẩn võ giả chỉ là đã bắt đầu tôi xương, lại chưa hoàn thành tôi xương người. Đương nhiên, hơn 40 tuổi còn tại tôi xương, ước chừng đời này cũng liền dạng này. Tô Trạch, không có người nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Dương Phàm cười rất là hiền hòa, nói, khai trừ học tịch, còn không đến mức đến trình độ này. Ngươi mấy ngày nay trốn học, mặc dù trái với trường học chế độ, trường học lãnh đạo cũng biết rõ chuyện sự tình này. Bất quá lão sư giúp ngươi đè ép xuống. Bất quá trường học lãnh đạo ý là, ngươi văn hóa khóa thành tích không tính quá tốt, võ đạo thiên phú là không. Hy vọng ngươi có thể tự mình làm tạm nghỉ học, nghỉ ngơi thật tốt một cái, tranh thủ sang năm thi lại. Ha ha, Tô Trạch cười lạnh một tiếng. Trường học ý tứ, chẳng lẽ lại, ngươi vị này chủ nhiệm lớp, liền không có một điểm ý tứ. Chỉ là, lão tử vừa mới quyết định khảo thi Giang Nam Vũ Đại. Một cái chớp mắt ấy, liền náo cái này yêu con thiêu thân. Ta nếu là không nguyện ý nghỉ học đâu. Dương Phàm cười khổ lắc đầu. Ngươi vô cớ trốn học 5 ngày. Dựa theo trường học quy định, hoàn toàn có thể khai trừ ngươi. Đây là ăn chắc ta rồi. Tô Trạch có chút hối hận hôm nay không có cõng đao đến trường học. Bất quá hắn nghĩ lại, nhưng cũng không có lại tức giận. Lấy năng lực của mình, còn sợ lên không được học, mà là cười hỏi. Đúng rồi, Dương lão sư, trường học lãnh đạo ở đâu? Đã muốn nghỉ học tạm nghỉ học, khẳng định đến tìm trường học lãnh đạo ký tên a. Hôm nay là võ đạo thi thử hạch khảo thí, bộ giáo dục lãnh đạo thậm chí mấy chỗ vũ đại chiêu sinh giáo viên cũng đến đây. Lãnh đạo trường học hiện tại ngay tại tòa nhà văn phòng tầng cao nhất trong đại sảnh. Dương Phàm cũng không biết rõ Tô Trạch tâm địa gian dảo, mở miệng nói, ta đang muốn đi qua, ngươi đi theo ta đi. Tô Trạch đuổi theo, ánh mắt lấp lóe một cái, đi vào đại sảnh, cấp 3 lớp 12 9 cái lớp học sinh cũng tại. Trường học lãnh đạo cùng bộ giáo dục lãnh đạo cùng vũ đại chiêu sinh lão sư ngay tại trên đài cao. Phía dưới học sinh, duy trì vốt đẹp trật tự, đây lớn trong đại sảnh, rất là yên tĩnh, trên đài cao. Trưng bày mấy cái đặc thù dụng cụ, một vị học sinh đi tới, đầu tiên là trải qua khí huyết máy kiểm tra, sau đó lại bắt đầu tiến hành 100m chạy nhanh, cuối cùng thì là tiến vào một cái phòng kín mít. Rất nhanh một vị lão sư cao giọng nói, lớp 12 ban 1 Vương Binh, khí huyết 125, tốc độ 11m/s, lực phản ứng trung đẳng. Tung hoành cho điểm 83 điểm. Vương Binh mặt ủ mày trao, theo trên đài đi xuống. Sau đó vị thứ hai học sinh đi tới. Tô Trạch đi theo Dương Phàm ngồi ở ban 6 cuối cùng sắp xếp. Âm thầm tắc lưỡi, nghĩ lại nói, tốc độ 11m/s. Cái này muốn thả tại trên địa cầu, đều đủ để đánh phá thế giới ghi chép. Linh khí khôi phục, làm cho thân thể của nhân loại tố chất phát sinh cực lớn nhảy vọt. Đừng nói võ giả, chính là người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm đánh vỡ rất nhiều kỷ lục thế giới. Về phần khí huyết, phổ thông người trưởng thành HP ước chừng là 100 chi phối, mà HP một khi đạt tới 150, liền có tư cách tiến hành tôi xương, có thể tính được là chuẩn võ giả. A, Tô Trạch, bên cạnh, một vị học sinh hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm Tô Trạch thượng hạ đánh giá vài lần, kinh ngạc nói, Tô Trạch, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới a. Tô Trạch có chút im lặng, vị bạn học này, hắn có ấn tượng, có vẻ như gọi Lưu Phi Long. Tô Trạch đến rồi, cứ như vậy một nháy mắt, lớp 12 ban 6 phương trận bên trong, thế mà truyền đến một trận tiếng huyên náo. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Tô Trạch, thần sắc khác nhau, có người thấp giọng nói, ha ha, cái này Tô Trạch trước mấy ngày tại võ đạo kiểm tra thiên phú bên trên dương danh toàn trường. Thế mà còn không tự biết, đây là đuổi tới lại tới tham gia võ đạo thi thử hạch khảo thí a. Phế vật chính là phế vật, muốn ta xem vẫn là khác khảo nghiệm, đừng lên đài làm cái khí huyết không đến 100, chẳng phải là ném chúng ta ban 6 mặt. Tô Trạch, phía trước, một tên nữ sinh quay đầu, nàng khẽ cắn bờ môi, thấp giọng nói, Tô Trạch, ta đã nói qua, nhóm chúng ta không thích hợp, ngươi đừng lại dây dưa ta. Ngoặc kép, ta mẹ nó. Tô Trạch ngạc nhiên, đây chính là ký ức bên trong, tự mình thầm mến nữ thần. Dáng dấp xấu như vậy, mẹ nó còn không có Giang Thanh Hòa vô cùng đẹp mắt có được hay không? Là ai cho nàng tự tin, nhường nàng như thế bành trướng? Hắn thực tế không thể nhịn, lúc này phản oán giận một tiếng, nói, Tiết Giai Ngưng, người bản thân cảm giác cũng quá tốt đẹp đi. Liền như ngươi loại này, đưa cho lão tử thật đúng là không nhất định phải. Ngươi nói cái gì? Tiết Giai Ngưng mở to hai mắt nhìn, nhưng mà Tô Trạch nhưng lại không cùng loại người này nhiều lời. Hắn trực tiếp đứng dậy, nhanh chân hướng về trên đài cao đi đến. Phía dưới, ban 6 học sinh như là vỡ tổ, tiếng nghị luận trong nháy mắt tựa như cùng chim sẻ rùm beng. Yên tĩnh. Dương Phàm khẽ quát một tiếng, đứng dậy truy hướng đài cao. Giờ khắc này, trong đại sảnh tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía nơi đây. Bọn hắn nhận ra Tô Trạch, đây không phải là Tô Trạch a. Hắn chính là võ đạo thiên phú là không vị kia đại lão. Ta nghe nói, hắn là Giang Thanh Hòa đệ đệ. Vóc người ngược lại là coi như đẹp trai. Đẹp trai có thể làm nấu cơm ăn à? Bây giờ thời đại, không thành võ giả, chính là củi mục. Lớp 12 ban 1 còn không có khảo hạch xong, hắn lớp 12 ban 6, chạy lên đi làm sao? Trên đài cao, trường học lãnh đạo cùng bộ giáo dục, Vũ Đại Chiêu sinh lão sư, cũng nhìn lại, Tô Trạch trực tiếp đi tới, Dương Phàm truy tại sau lưng, trường học phòng giáo vụ. Lý chủ nhiệm nhíu nhíu mày, đứng lên nói, Dương Phàm, ngươi làm sao quản lý học sinh? Võ đạo thi thử hạch khảo thí thời gian, cấm học sinh tùy ý đi lại. Vị bạn học này, tranh thủ thời gian xuống dưới, nếu không cần phải khấu trừ ngươi học phần. Lý chủ nhiệm, Dương Phàm vừa muốn giải thích, Tô Trạch lại là trực tiếp theo bên cạnh kéo một tấm không cái ghế. Tại vị này Lý chủ nhiệm trước mặt ngồi xuống, hắn cười cười, nói, Lý chủ nhiệm, các ngươi không phải chuẩn bị khai trừ ta à? Nếu không, trực tiếp khai trừ được rồi, khấu trừ học phần rất không ý tứ. Ngoặc kép, PS, hôm nay canh năm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.